Ác ma ngôn tình 18 cộng, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé dám lấy, Bách Lý Tuấn tức đến lập tức cắt điện thoại. Người nào cho phép cô làm như vậy? Người nào cho phép cô lấy số tiền kia? Vì 500 vạn bỏ công việc của cô, còn có bài vở và bài tập của cô. 500 vạn coi là cái gì? Tâm huyết hắn đặt trên người cô há lại bị 500 vạn đoạt lấy. Hắn tại sao nuôi ra loại phụ nữ thấy lợi quên nghĩa này? Lại là một lần phản bội, hơn nữa còn bị 500 vạn phản bội. Trong lòng vô cùng đau đớn, người nào cho cô ta làm như vậy? Người nào cho phép cô bất cáo nhi biệt? Người nào cho, người nào, người nào, người nào? Chị hai, chị hôm nay tại sao trở lại? Thiên Toàn vừa về tới chỗ ở, đã thấy chị hai Thiên Dạ được Bách Lý Gia thu dưỡng ở phòng bếp nấu cơm tối, cao hứng được không nhịn được nhảy lên. Tại sao, trở lại xem em không được sao? Thiên Dạ miễn cưỡng kéo khóe miệng. Thật ra thì cô căn bản không biết bước kế tiếp nên đi nơi nào. Với lại con nơi nào cần cô, nghĩ đi nghĩ lại, rời khỏi trường, cô đã đến chỗ ở của em gái. Nhưng Thiên Toàn cần cô sao? Nào có, em cầu cũng không được đây. Thật hy vọng chị hai ngày ngày đều ở trong nhà với em. Thiên Toàn dính trên người Thiên Dạ ôm vòng eo mảnh khảnh làm nũng. Kể từ khi cha mẹ đều mất, chị hai được Bách Lý Gia thu dưỡng, sau đó Thiên Toàn vẫn nhờ người nhà thân thích cho đến khi tốt nghiệp mới chuyển ra khỏi nơi đó, bắt đầu vừa học vừa làm. Chỗ ở hiện tại của cô là Thiên Dạ trả tiền mướn, bình thường ngoại trừ đọc sách đi làm thì chính là chờ Thiên Dạ vào ngày nghỉ lúc trở lại thăm cô. Cho nên không phải là ngày nghỉ có thể thấy Thiên Dạ thật làm cho cô mừng rỡ nha. Thật không, Thiên Dạ đem món ăn nóng quen thuộc đặt ở trong mâm. Đây là dĩ nhiên, Thiên Dạ dùng sức gật đầu, nụ cười vô cùng rực rỡ, có thể ở bữa ăn tối nhìn thấy chuyện cô là nằm mộng cũng không được. Đột nhiên một loại cảm giác khác thường nổi lên trong lòng, không phải xảy ra chuyện gì chứ. Chị hai, chị ở đây Bách Lý Gia có khỏe không? Tại sao hỏi như thế? Tránh né tầm mắt quan tâm của em gái, Thiên Dạ không biết nên nói như thế nào, với lại phải nói chuyện mình làm sao rời khỏi Bách Lý Gia. Cấp bách muốn giấu giếm tâm sự ở trong mắt em gái, tất cả đều rối loạn, cô nên nói như thế nào? Ngẩng lên hai mắt, nụ cười trên mặt Thiên Dạ gần như muốn ngưng kết. Bởi vì, lời của Thiên Toàn còn chưa nói hết, liền thấy ngoài cửa sổ một dáng người cao lớn. À, Bách Lý tiên sinh cũng tới. Thiên Dạ kinh ngạc đưa mắt nhìn đường viền quen thuộc của Bách Lý Tuấn. Cặp con ngươi kia làm cho cô luân hãm, bất luận mặc vào quần áo gì đều không thể che giấu phách khí vương giả đặc biệt của hắn. Tại sao chỉ mới rời hắn, cô đã cảm thấy đời người tang thương rồi. Chị hai, chấm, Thiên Toàn không ngừng đẩy bả vai gầy yếu của Thiên Dạ, vừa quay đầu lại, nước mắt trong hốc mắt Thiên Dạ lã chã rơi xuống, vốn cho là lòng bình tĩnh lại nổi lên từng vòng rung động, muốn nở nụ cười quen thuộc nhưng không thể ra sức. Cách chương.